Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2063, Điệp công tử. Cẩu loa, một màn này chiến hùng trại, chúng ta những người này ngược lại là không có cảm thấy làm gì. Cái kia dẫn đường cho chúng ta kiêm chức phiên dịch lão mã liền kích động không được. Hắn nói liên miên lải nhải nói này chiến hùng trại cũng là tại sao cùng Hoa Hạ giao tiếp này một. Mảng lớn nguyên thủy rừng trong, một cái tương đối lớn trại, có chút tiểu trại cũng bất quá mấy chục người. Trung đẳng trại 200, 300, 400 người không giống nhau, mà chiến hùng trại nói ít cũng có 700, 800 người, thực lực hùng hậu, tại những này to to nhỏ nhỏ trại bên trong. Cũng coi là tương đối lớn trại, có thể tiến vào chiến hùng trại dạng này đại trại, hơn nữa nhận lấy đối phương lễ ngộ. Trước lúc này, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lão mã chỉ là một cái tiểu trại trong người. Trong trại người sinh sống rất khổ, thường xuyên nhận cái khác trại ức hiếp, hắn liền đi ra tới, cho những cái kia đi hàng hoặc là rời đi người dẫn đường. Có thể kiếm một ít thù lao, chi viện trong trại người sinh sống. Lão mã đem chính mình nói lao khổ công cao, 10 phần đáng thương bộ dáng. Chúng ta cũng không biết lão tiểu tử này nói đến cùng phải hay không thật. Xét thấy trước đó hắn muốn hại ta nhóm dáng vẻ, thật sự là nhìn không ra hắn là như thế này một cái phẩm đức cao thượng người. Ta kém một chút liền tin hắn ta. Theo chiến hùng chạy ra tới sau, đi về phía trước hơn nửa giờ, lại là một mảnh mênh mông nguyên thủy rừng cây. Chúng ta đi một ngày, tại giữa trưa ngày thứ hai, dừng lại đang chuẩn bị cơm trưa thời điểm, đột nhiên liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nhi hì hì tác tác tiếng vang. Đồng thời liền có móng ngựa thanh âm, sau đó ta liền dùng trăm bước nghe kiến thủ đoạn cẩn thận nghe một hồi. Ngay sau đó liền nghe được một trận nhi hô quát đánh chửi tiếng vang. Còn có roi ra đánh vào trên thân người động tĩnh, đồng thời nương theo từng tiếng kêu thảm. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta liền cảnh giác, đem tình huống này nói cho đám người. Đám người nghe được ta nói như vậy, cũng không khỏi đến nhíu mày, bởi vì chúng ta không làm rõ ràng được đối phương là ai. Cho nên liền quyết định lâm thời tìm một chỗ trước ẩn thân đứng lên. Thuận tiện đem những cái kia con ngựa cũng giấu đi. Nhìn một chút đối phương lai lịch gì. Đối phương cách chúng ta còn cách một đoạn. Mấy người chúng ta động tác rất nhanh. Đầu tiên là đem những cái kia ngựa ẩn thân tại một mảnh rừng cây trong rậm rạp. Sau đó chúng ta bò tới một chỗ trên sườn núi. Lẳng lặng chờ đợi đối phương đến. Ước chừng sau mười mấy phút, chúng ta rốt cuộc thấy được kia nhóm người. Một người cầm đầu người cưỡi tại một thớt bạch mã trên người, mặc trên người một thân áo bào đen, chính cưỡi ngựa nhi hướng phía chúng ta bên này chậm rãi tiến lên. Tại người áo đen kia hai bên cũng đi theo một ít người áo đen, đều che mặt mặt, mà tại những người áo đen kia vị trí giữa thì còn có một đoàn người từng xếp thành một hàng, phân biệt bị trói chặt cánh tay, liên thành một đường thẳng, bị hai bên người áo đen xua đuổi lấy hướng phía chúng ta bên này đi tới. Mà bị người áo đen cột những người kia đều là chút người bình thường trang phục. Quần áo rách nát, có nam có nữ, bất quá nhìn đều rất trẻ, 20-30 tuổi, cũng có mười mấy tuổi hài tử, như là gia súc đồng dạng bị trói. Từng cái khóc sướt mướt, nhìn 10 phần đáng thương. Vừa nhìn thấy như vậy một đám người đi tới, đám người không khỏi liếc nhau một cái. Ta ý niệm đầu tiên, liền cảm giác bọn họ trang phục, có thể là huyết vu chạy người, cùng Thanh Long trưởng lão giao thủ qua không chỉ một lần. Hắn thủ hạ những người kia ta cũng từng giết không ít. Phần lớn đều là trước mắt này nhóm người trang phục. Làm chúng ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, còn có chút cách, Bạch Triển liền nhỏ giọng hỏi ta nói, tiểu cửu ca, ta nhìn những người này có chút quen mắt, ngươi nói có phải hay không là huyết vu trại người. Đối với việc này, ta cũng thật không dám xác định. Thế là liền nhìn về phía lão Mã, nhỏ giọng hỏi, lão Mã, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ có phải hay không huyết vu trại người. Lão Mã híp mắt thận trọng nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đại biến, hướng phía chúng ta mãnh gật đầu, thanh âm có chút phát run nói, là, không sai, bọn họ chính là huyết vu trại người. Cái kia cưỡi ngựa trắng ta trước đây không lâu còn gặp một lần. Hắn từng tới chúng ta trại, người này là Thanh Long trưởng lão một cái đồ đệ, kêu cái gì Điệp công tử, thủ đoạn hết sức lợi hại. Nghe được lão Mã xác định bọn họ là huyết vu trại người về sau, mấy người chúng ta sắc mặt đều là trầm xuống. Lý Bán Tiên ngay sau đó hỏi, bọn họ trói đến những người kia là làm cái gì? Những cái kia đều không phải người. Chúng ta miêu trại cùng huyết vu trại người đều xưng hô những người kia vì cầu loa. Xưng hô này vẫn là huyết vu trại người cho lên, ý là không đem bọn họ làm người xem. Những người này là dùng đến mang đến huyết vu trại tu luyện cổ độc chi thuật. Có chút là dùng tới thử cổ, có chút là lấy ra luyện cổ. Dù sao là bọn họ bị bắt đến huyết vu trại, chắc chắn sẽ không sống. Chính là huyết vu trại là toàn bộ sao cảnh nội lớn nhất miêu trại, cổ độc chi thuật cũng là cao minh nhất, mà huyết vu trại thường xuyên biết luyện chế một ít kiểu mới cổ độc, liền sẽ dùng tại những người này trên người nếm thử, nhìn xem sẽ có hiệu quả gì. Bọn họ chính là một ít vật hy sinh, là đặc biệt theo sao một ít vắng vẻ trong thôn xóm bắt đến. Lão Mã cùng chúng ta giải thích nói, ta dựa vào, như vậy xúc sinh, cầm người sống luyện cổ. Hòa thượng phá giới giật mình nói, ai nói không phải đâu, ngay từ đầu huyết vu trại người đều là theo chúng ta những này trại ở trong bắt người. Thế nhưng là những năm gần đây, chung quanh miêu trại ở trong người là càng ngày càng ít. Có chút lớn miêu trại liên hợp lại, cũng muốn phản kháng huyết vu trại ức hiếp. Huyết vu trại liền thay đổi sách lược, không còn tai họa chung quanh miêu trong trại người, mà là đi ra ngoài rất xa, đi sao một ít thôn xóm ở trong đem người cho mang về huyết vu trại. Sao bên này chính phủ cũng biết huyết vu trại là không dễ chiêu chọc nhân vật. Hơn nữa huyết vu trại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo quan hệ không phải bình thường, cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám cầm huyết vu trại thế nào. Những năm gần đây, huyết vu trại cũng không có ít tai họa người. Lão Mã thở dài một cái nói, nói chuyện một chốc lát này, kia nhóm người cách chúng ta là càng ngày càng gần, lúc này là làm cơ quyết đoán thời điểm, một lát nữa đợi bọn họ đi xa liền đến đã không kịp. Tiểu Cửu ca, có làm hay không? Bạch Triển là người nóng tính, đi lên liền hỏi, ta thì nhìn về phía lão Lý, làm hắn cầm cái chủ ý. Lão Lý trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nhìn mấy người chúng ta một chút, nhỏ giọng nói, chư vị, chúng ta đang giàu làm sao đi kia huyết vu trại. Bên này bọn họ liền có người đưa tới cửa. Ta xem chừng kia cái gì Điệp công tử cùng huyết công tử tu vi hẳn là không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn những cái kia vu sư cũng liền như vậy. Chúng ta đồng thời xuất động, hẳn là rất nhanh có thể đem kia nhóm người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Sau đó uy hiếp Điệp công tử mang ta đi huyết vu trại. Vừa nghe đến kế hoạch của chúng ta, lão Mã dọa sắc mặt đều đen, run giọng nói, ta nói mấy vị, các ngươi điên rồi, lại dám đánh huyết vu trại chủ ý, chư vị ra đến tột cùng là lai lịch thế nào a? Không nên hỏi đừng hỏi, bằng không đầu dễ dàng dọn nhà, một hồi ngươi theo chúng ta cùng tiến lên. Nhạc Cường cùng kia lão Mã nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.